Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, Liễu Mi Nhi. Nghĩ đến hôm qua Lạc Giật ca ca nói, Lê Tử lập tức có chút không có ý tứ. Minh Minh đã đáp ứng Lạc Giật ca ca phải phối hợp, nhưng là vừa nhìn thấy những người này quấn lấy Lạc Giật ca ca, nàng liền nhịn không được muốn gào thét. Bây giờ Lạc Giật ca ca nói câu nói này, lập tức nhượng Lê Tử phản ứng lại, có vẻ như nàng lại gặp rắc rối. Nghĩ như vậy, cổ rụt rụt, nhìn Lạc Nhạn cùng Lạc Giật một cái, quay người chạy, mà ở Lê Tử chạy thời điểm, cái kia ba cái nữ nhân đã tiến lên, quấn lấy Lạc Giật. Lạc Giật ca ca, nàng đến cùng có cái gì tốt? Ngươi tại sao như thế thích nàng? Chúng ta chỗ nào không bằng nàng? Lạc Giật hé miệng, nhìn xem trước người ba người, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhìn xem bọn hắn ba người một mặt đau lòng. Lạc Giật cười lạnh, bất quá nghĩ đến Lôi Nặc cùng hắn nói, rất nhanh liền đè lại trong lòng không vui. Nói ra, nàng bồi bạn ta rất lâu, cho nên, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói, Lạc Giật còn chưa nói hết. Phía trước nhất nữ nhân, hừ lạnh một tiếng cắt ngang Lạc Giật mà nói, nếu như gặp phải Lạc Giật ca ca, là chúng ta cũng sẽ bồi tiếp Lạc Giật ca ca. Lạc Giật nhíu mày, Lạc Nhạn đã tiến lên, con mắt chớp lên, các ngươi kêu cái gì? Nghe được Lạc Nhạn lời nói, ba người trên mặt đã phủ lên tiếu dung, lúc này cười một tiếng, cả người lộ ra dị thường xinh đẹp, đặc biệt là ba người, càng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ngươi liền là Lạc lão đại a, chúng ta là chạy tới đầu nhập vào Lạc Nhạn căn cứ. Ba tỷ muội trên mặt mang theo ý cười, sau đó cầm đầu nữ nhân, đối với Lạc Nhạn lộ ra tiếu dung. Lạc lão đại, ta gọi Hà Theo, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Nhạn lắc đầu, nhìn xem bọn hắn trong mắt, nhiều thăm dò, có lẽ là nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ. Cái kia hai người trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới dáng chống đỡ lên tiếu dung. Lạc lão đại, ngươi không ở nơi này trong lúc đó, ta à cũng không biết muốn làm gì, cho nên chỉ có thể phiền phức Lạc Giật ca ca. Lạc lão đại sẽ không tức giận a? Sinh khí. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi lâu, lúc này mới nghiêng nghiêng vai, tất nhiên các ngươi ở lại chỗ này, như vậy người nào cho các ngươi an bài đều có thể. Lời này vừa ra, ba người lộ ra tiếu dung, sau đó nhìn về phía Lạc Giật, gặp hắn không có phản ứng, không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Các nàng minh xác nói, các nàng nghe Lạc Nhạn, chẳng lẽ cái này Lạc Giật trong lòng không thể không thoải mái? Bình thường nam nhân đều sẽ ưa thích quyền thế mới đúng a? Hà Theo cau mày, mà Lạc Giật đã rời đi, này lại Lê Tử còn chạy không thấy đây. Hiện tại hắn muốn thừa thắng xông lên, chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Hà Theo. Cái này Hà Theo lớn lên đẹp mắt, đặc biệt là cặp kia viên viên con mắt, nhưng là nàng trên người có một loại không nói ra được cảm giác, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Loại này cảm giác không nói ra được là từ nơi nào phát ra. Nghĩ đến từ Na, Lạc Nhạn hé miệng, nói đến từ Na dị năng, nàng chưa từng thấy biết qua, chớ nói chi là qua lâu như vậy, cũng không biết từ Na biến thành cái dạng gì. Trong lòng âm thầm thở dài, mà Hà Theo ba tỷ muội đối với Lạc Nhạn hành lễ, liền rời đi, nho nhã lễ độ bộ dáng, rất khó nhượng nam nhân chán ghét. Mà tại lúc này, Từ Lỵ đi tới, Từ Lỵ cau mày, ngưng trọng nhìn xem Lạc Nhạn, thế nào? Từ Lỵ không phải đi tìm kiếm Từ Na thân ảnh sao? Này lại tới, chẳng lẽ là, nghĩ đến khả năng này, Lạc Nhạn trong lòng có chút sốt ruột. Từ Lỵ hé miệng, một chút do dự nói ra, gần nhất trong căn cứ nhiều rất nhiều người, từ mặt ngoài đến xem, liền không có cái gì quái dị, thậm chí cả đám đều làm từng bước, nhưng là sau lưng dưới mặt đất, lại bắt đầu động một chút nhỏ động tác. Cái gì nhỏ động tác? Mê thất tâm trí, Từ Lỵ cau mày, mê thất tâm trí. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Cái kia không phải cùng zombie đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần ngưng trọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn có thể khiếp người tâm hồn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã không thua ba người bị đồng hóa. Từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là làm việc, lại có chút quỷ dị. Làm sao quỷ dị pháp? Liền giống như là, sẽ nghe theo đối phương lời nói hành động. Cũng liền nói là, bọn hắn hẳn là dùng đặc thù phương pháp, khống chế những người kia. Từ Lị hé miệng, bởi vì đoạn này thời gian, thời khắc nhìn chằm chằm những người kia, cho nên mới có thể ở trước tiên. Cảm giác được không thích hợp, cũng là bởi vì cảm giác được không thích hợp, mới có thể cùng Lạc Nhạn nói. Dù sao chuyện này không thể coi thường, nếu để cho những người kia phát triển thế lực, cái này Lạc Nhạn căn cứ, rất có thể sẽ luân hãm. Lạc Nhạn cắn môi dưới, con mắt nhìn chằm chằm phương xa, nghĩ biện pháp đem những người này bỏ đi đi, bỏ đi, đem không thích hợp người, toàn bộ hủy, không phải muốn nhìn chằm chằm bọn hắn, nhìn người sau lưng sao? Xác thực, nhưng là giá quá lớn, nếu như đem chúng ta người đều hãm đi vào, vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn muốn là che chở người ở đây. Nếu như người ở đây xảy ra chuyện, như vậy thì xem như tìm tới người sau lưng, còn có chỗ ích lợi gì? Cho nên trong lòng tránh không được, có chút ngưng trọng. Còn có, những cái kia bị lây bệnh người, bây giờ còn có thể khôi phục sao? Cái này không có vấn đề. Ta nghĩ Tinh Tinh cùng Bình An hẳn là có thể đủ làm đến. Bởi vì Tinh Tinh cùng Bình An đều là tinh thần hệ dị năng, cho nên muốn khôi phục, độ khó không lớn. Lạc Nhạn trần chờ gật đầu. Chỉ cần có thể khôi phục, như vậy thì không có vấn đề. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một bên nhượng Tinh Tinh cùng Bình An động thủ. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới đi tìm Lôi Nặc. Lôi Nặc khí tức rất quen thuộc. Bất quá là một hồi, liền thấy được đứng ở đằng xa Lôi Nặc, hướng bọn hắn phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa đi gần, một thân ảnh hướng Lôi Nặc bên cạnh chạy tới, trên mặt mang theo tiếu dung, y phục trên người bó sát người, gập ghềnh, nhượng Lạc Nhạn nheo mắt lại. Mà cái kia nữ nhân đã tới gần, vòng quanh Lôi Nặc tay, khóe miệng mang theo tiếu dung, tới gần mấy phần. Lôi Nặc lão đại, nguyên lai ngươi ở chỗ này, xem ra ta rời đi một đoạn thời gian, ngươi đã khôi phục. Lôi Nặc hé miệng, một bên muốn tránh ra cái kia nữ nhân, chỉ là cái kia nữ nhân lại là xích lại gần mặt, trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Ngươi làm cái gì? Ngươi nữ nhân trở về liền không cần ta nữa. Chẳng lẽ ngươi quên, cái kia nữ nhân không tại thời điểm chúng ta ở cùng một chỗ thời gian rồi? Im miệng, thật đúng là vô tình vô nghĩa a. Nữ nhân Liễu Mi Nhi khóe miệng hơi vểnh, hừ lạnh một tiếng. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lôi Nặc nhíu mày. Liễu Mi Nhi cũng không thèm để ý, đưa tay đặt ở phần bụng, coi như ngươi vô tình vô nghĩa cũng không quan hệ. Ai bảo ta mang thai ngươi cốt nhục đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Lạc Nhạn chặn đứng Lôi Nặc mà nói. Đi tới, con mắt nhìn chằm chằm Liễu Mi Nhi, tay cầm quyền, cốt nhục. Lạc Nhạn ngực không ngừng nhấp nhô. Chẳng lẽ là nàng rời đi trong vài năm, Lôi Nặc tìm người khác? Nghĩ như vậy, ngực không ngừng nhấp nhô, Lôi Nặc hơi ngừng lại. Mà Liễu Mi Nhi cũng nhìn về phía Lạc Nhạn. Ngươi liền là Lôi Nặc lão đại trong lòng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.